Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1723, đối mặt chính là giang hồ. Bất quá theo bọn họ trong khi nói chuyện, ta này hoàn toàn xác định một việc, mấy vị này bắt đầu từ Long Hồ Sơn xuống tới hình đường thất lão. Lập tức, ta vừa chắp tay, hướng phía chung quanh mấy vị kia Long Hồ Sơn lão đạo nhau nhau thi lễ một cái. Khách khí nói, vãn bối cản thi thế gia Ngô Cửu Âm tiếp chư vị Long Hồ Sơn lão tiền bối. Mấy vị kia lão đạo dừng, lại nói chuyện, lúc này mới nhau nhau nhìn về phía ta. Lập tức cái kia gọi là Chí Ngôn chân nhân lão đạo nhẹ gật đầu. Nói, hài tử, đã ngươi biết chúng ta là ai? Vậy chúng ta những lão gia hỏa này cũng không cần cùng ngươi giới thiệu. Ngươi cũng khẳng định biết chúng ta ý đồ đến. Bần đạo sống này hơn nửa đời người đều không chút từng đi xa nhà. Lần này vì ngươi chuyện, còn chạy thật xa như vậy, đi tới bảo đảo đi dạo một vòng, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Khác ta cũng liền không nói nhiều. Theo chúng ta đi một chuyến a. Ta nhẹ gật đầu. Sau đó nói, chư vị lão tiền bối, thật vất vả đến một chuyến, làm gì gấp gáp như vậy đi đâu, không bằng ngay tại bảo đảo ở lâu mấy ngày, khắp nơi dạo chơi, vãn bối có thể làm chủ, sống phong túng phục vụ dây chuyền. Nói, ta liền ra vẻ kinh ngạc hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Sau đó lại nói, chư vị lão tiền bối, làm sao Chí Thanh chân nhân không có tới đâu? Vãn bối cùng Chí Thanh chân nhân còn có chút giao tình. Lão nhân gia ông ta đến liền tốt. Chúng ta đã có ít năm không có gặp mặt. Ta sở dĩ sắp tới trong sạch người tôn đại thần này cho mời ra tới, là hy vọng mấy vị này Long Hổ Sơn đám lão già này có thể chừa chút nhi thể diện. Một hồi lúc đi, không muốn đả thương tiểu vương cùng trong nhà này hai cái chủ nhân. Đối với bọn hắn có thể thả ta, ta thật sự là không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Kia Chí Ngôn chân nhân nghe ta nói lên Chí Thanh chân nhân, mỉm cười, nói, hài tử, ta nghe Chí Thanh sư huynh nhắc qua ngươi. Đó còn là mấy năm trước sự tình. Năm đó bởi vì Kim Thiềm Tuyết liên sự tình, ta sư huynh Chí Thanh chân nhân từng đi qua Tây Bắc Thiên Sơn một chuyến. Kết quả lại gặp đến tiểu Nhật Bản mai phục. Lúc ấy là tiểu tử ngươi thay đổi cục diện, mới có thể để cho ta Chí Thanh sư huynh thoát thân. Ta kia Chí Thanh sư huynh còn khen ngươi đứa nhỏ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau tất nhiên sẽ thành tựu đại dụng chi tài. Hiện tại xem ra cũng chính là như thế. Nói đến đây, kia Chí Ngôn chân nhân lại nói, hài tử, nếu không phải xem ở ngươi cùng ta Chí Thanh sư huynh có chút giao tình phần trên, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, đã sớm đi lên đem ngươi cầm xuống. Ngươi bây giờ chuẩn bị một chút, theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta những lão gia hỏa này cùng ngươi ra tay liền xem như khi dễ ngươi tiểu bối này. Lúc này, ta vẻ mặt phát lạnh, nghiêm mặt nói, lão tiền bối, các ngươi bắt ta có thể, tổng cũng muốn nói ra cái lý do a. Chí Ngôn chân nhân sững sờ, mấy vị kia đạo trưởng không khỏi đều có chút hai mặt nhìn nhau, không khỏi từng người đều nở nụ cười. Cuối cùng kia Chí Ngôn chân nhân nói, tiểu tử, ngươi đứa nhỏ này trước đó nhìn còn rất tốt, hiện tại lại theo ta chờ cất rõ ràng giả thành hồ đồ. Đương kim Long Hổ Sơn trưởng giáo con trai độc nhất Lý Siêu là bị ngươi giết chết. Chúng ta bắt ngươi trở về còn có so này cùng tốt lý do sao? Thế nhưng là ta nói Lý Siêu không phải ta giết. Chư vị tiền bối chịu tin sao? Ta lại nói, mấy vị kia lão đạo sắc mặt đều có chút khó coi. Cuối cùng kia Chí Ngôn chân nhân lại nói, mặc kệ Lý Siêu có phải hay không là ngươi giết, ngươi đều phải cùng chúng ta trở về Long Hổ Sơn một chuyến. Là ngươi giết cũng tốt, không phải ngươi giết cũng tốt, vấn đề này luôn luôn tra cái rõ ràng. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta Long Hổ Sơn Hình Đường khẳng định sẽ tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nếu là vấn đề này không phải ngươi làm, chúng ta thả ngươi ra tới là được. Ta thế nhưng là nghe nói Long Hổ Sơn Hình Đường rất kinh khủng. Có vào không ra, chỉ sợ là vãn bối đi vào. Muốn sống ra tới sẽ không có dễ dàng như vậy đi. Ta trầm giọng nói, lúc này, lại có một tái lão đạo đứng dậy. Hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta cũng là xem ở Chí Thanh sư huynh cùng ngươi có chút giao tình phần thượng mới cùng ngươi. Tiểu tử kéo nhiều như vậy. Tiểu tử, có đi hay không kia không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hôm nay ngươi là đi cũng phải đi, không đi cũng phải theo chúng ta đi. Kia chư vị lão tiền bối là dự định muốn hợp khởi hỏa đến khi phụ ta một cái vãn bối đi. Nếu nói như vậy, ta đây không có lời gì để nói. Bất quá ta người này có cọng mau bệnh, mặc kệ đối phương lai lịch gì, ta chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Muốn tới cầm ta, trước tiên đem ta đánh ngã mới được. Khi nói chuyện, tay của ta lắc một cái, kiếm hồn sôi nổi mà ra. Lập tức tử mang lưu truyền, quang mang đại thịnh, làm mấy cái kia lão đạo không khỏi trước mắt đều là sáng lên. Hảo kiếm, ta này kiếm hồn vừa mới cầm ra đến, kia Chí Ngôn chân nhân liền do trung tán thưởng một tiếng nói. Sau một lát, nhưng nghe được lại có một cái lão đạo đứng ra nói. Ta nói chư vị sư huynh đệ, muốn nói chúng ta mấy cái cùng tiến lên đâu. Quả thật có chút khi dễ tiểu tử này. Không bằng như vậy, chúng ta tùy tiện tìm ra một cái, cùng tiểu tử này khoa tay hai lần. Bằng không ta xem tiểu tử này khẳng định không quá chịu phục a. Người này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại mấy vị lão đạo trưởng nhao nhao gật đầu. Lúc này, kia Chí Ngôn chân nhân đứng dậy, nhìn về phía một cái tuổi tác hơi nhỏ hơn một chút đạo trưởng. Bất quá chí ít cũng phải 80 tuổi trở lên. Hắn nhìn về phía người đạo trưởng kia nói, Chí Tân sư đệ, chúng ta mấy cái ở trong liền ngươi tuổi tác nhỏ nhất. Ngươi liền ra tới cùng tiểu bối này so tay một chút. Không muốn đả thương tính mạng của hắn mới là. Cái kia gọi là Chí Tân chân nhân nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đứng dậy, cùng mấy vị kia đạo trưởng nói, tốt a, vậy thì do sư đệ ta cùng đứa nhỏ này luyện mấy chiêu. Này bao nhiêu năm đều không cùng người động thủ, này vừa động thủ vẫn là cái tiểu oa nhi, thật có ý tứ. Nói, kia Chí Tân chân nhân liền đứng ở trước mặt của ta, mỉm cười, nói, hài tử, động thủ đi, có cái chiêu số gì xử hết ra. Ngươi yên tâm chính là, bần đạo không thương tổn tính mạng của ngươi là được. Đây là thỏa thỏa không có đem ta đem thả ở trong mắt, bất quá ta khẳng định không thể để cho bọn họ coi thường ta. Lập tức, ta lui về phía sau mấy bước, đem kiếm hồn giơ lên, vừa lên đến liền mở ra đan điền khí hải bên trong phong ấn. Đem kia ba cỗ lực lượng cường đại nhanh chóng phóng thích ra ngoài, ngưng tụ tại kiếm hồn bên trong. Ta biết ta khẳng định trốn không thoát những lão đạo này lòng bàn tay, nhưng là ta không thể ném đi lượng kiếm dũng khí. Liền dãy dụa một chút đều không có, liền bị người mang đi hỏi tội. Đây không phải phong cách của ta. Bọn họ không giống với tổ điều tra đặc biệt. Bởi vì giờ khắc này ta đối mặt chính là giang hồ. Làm ta đem kia ba cỗ lực lượng nhanh chóng phóng xuất ra, trên người liền bốc hơi dậy màu đen sát khí. Sau đó bên ngoài nổi lơ lửng hai tầng quang mang, một tầng là màu đỏ, một tầng là màu xanh lá. Trong tay kiếm hồn nhận được này ba cỗ lực lượng cường đại lây nhiễm phía dưới, vẫn quang mang cường thịnh, có hình rồng phù văn tại bốn phía du chuyển. Ta nghĩ thế khác, con mắt của ta cũng thay đổi nhan sắc, một đỏ một xanh, giống như cửu u ác ma. Nhìn thấy ta bộ dáng này, chung quanh mấy vị kia đạo trưởng đều không chịu được phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm. Sau một khắc, ta liền giơ lên cao cao kiếm hồn, một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,